Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 88, khi dễ. Góc truyện audio.com. Chấm, lão nhân vừa vào, học đồ kia liền trở nên đặc biệt kích động. Gã dùng tiếng cổ tát nói chuyện. Huyên Thuyên không biết đang nói với ông ta cái gì. Rất nhanh, lão nhân lập tức trừng mắt nhìn Vân Chân. Dùng tiếng Vân Hán quái dị nói với cổ tát cưu ngồi bên trên. Sát mục, đây là tà mị yêu vương phái tới. À, ở đây yêu ngôn hoặc chính chúng chính là muốn ly gián lão phu và sát mục. Hại chết Trang tiên sinh. Xin sát mục lập tức phái người treo cổ à, nếu không. Chọc giận thần minh, tộc cổ tát sẽ gặp tai họa. Đối diện với cặp mắt âm ngoan kia, Vân Chân đoán được thân phận của người này. Ông ta hẳn chính là Vu Y mà học đồ nhắc tới. Cũng chính là người muốn bỏ băng lạc thạch vào thuốc giải cho vị Trang tiên sinh kia dùng. Tiểu mỹ nhân, Vu Y nói nàng là tà mị yêu vương phái tới. Nàng cóc gì để nói không? Cổ tát cưu lên tiếng. Tuy rằng khẩu khí là chất vấn Vân Chân, nhưng vẻ mặt gã rõ ràng là đang xem trò hay. Vân Chân ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Ta muốn hỏi Vu Y một câu. Vu Y nghe xong, trừng mắt nhìn nàng. Hiển nhiên, ông ta cảm thấy lời Vân Chân nói đang mạo phạm đến ông ta. Nàng hỏi đi, cổ tát cưu duỗi tay. Xin hỏi Vu Y, vị Trang tiên sinh kia trúng độc gì? Vân Chân hỏi, Vu Y kia hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Vu Y không biết sao? Vân Chân nhàn nhạt hỏi, ngươi. Vu Y nghe xong, vô cùng tức giận, xông tới muốn đánh nàng. Kết quả còn chưa tới gần Vân Chân, ông ta đã bị Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh chắn trước mặt nàng dọa sợ. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Vân Chân, không cam lòng mà nói. Trang tiên sinh vô tình đắc tội Sơn Thần trên ngọn núi này. Sơn Thần giáng tội, cho nên độc ông ấy chúng chính là độc Sơn Thần. À, độc Sơn Thần. Nghe câu trả lời của lão nhân, nàng khẽ cười, sau đó nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh. Nếu Trang tiên sinh đã trúng độc của Sơn Thần, vậy thuốc của Vu Y dùng được sao? Có thể chữa khỏi sao? Đương nhiên có thể, Vu Y lập tức nói. Ông chắc chắn. Vân Chân nhìn thoáng qua cổ tát cưu ngồi bên trên. Sơn Thần thần thông quảng đại, độc ngài ấy hả? Một phàm nhân như Vu Y ông có thể giải được sao? Ông không nên cậy mạnh đấy. Nếu đến cuối cùng, thuốc của ông không chỉ không cứu sống được Trang tiên sinh, ngược lại còn hại ông ấy đi đời nhà ma. Vậy kẻ lừa gạt phạm trọng tội chính là ông. Hai chữ, trọng tội, nàng đặc biệt nhấn mạnh. Quả nhiên, sắc mặt Vu Y trở nên hoảng loạn. Ông ta quay đầu nhìn cổ tát cưu. Ánh mắt khủng hoảng, cằm căng chặt, nhưng ngay lập tức hoàn hồn lại. Không cần ngươi nhắc nhở. Người tộc cổ tát chúng ta từ xưa đến nay đều tôn sùng thần minh. Nếu đến cuối cùng Trang tiên sinh vẫn không thể qua khỏi, vậy chứng minh đây là ý của thần minh. Thần minh không muốn tha thứ cho lỗi lầm của ông ấy. Nhưng kẻ tà mị như ngươi liên tiếp mở miệng khiêu khích ta, không tôn trọng thần minh. Sát mục, ta hy vọng ngài có thể lập tức treo cổ à. Bình ổn cơn giận của thần minh. Vu Y dứt lời, Vân Chân hơi sửng sốt. Nàng thật sự không ngờ tốc độ phản ứng của Vu Y lại nhanh như vậy. Chỉ chớp mắt đã xử ra một đống đạo lý. Thế này, cho dù vị Trang tiên sinh kia không qua khỏi, mọi chuyện cũng hoàn toàn không liên quan tới ông ta. Có điều, Vân Chân xoay người về hướng cổ tát cưu, nghiêng mặt nói, sát mục, ngài thấy rõ chưa? Trong lều vô cùng an tĩnh, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn cổ tát cưu. Cách chương.